Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi sắp xếp xong xuôi, Khương Ngư định rời đi để bán nốt số xa phòng còn lại. Nhưng vừa quay người, Thẩm Yến Đình đã gọi với theo. Khoan đã, cô định đi đâu? Khương Ngư hơi ngạc nhiên. Quay lại nhìn anh, gia thế của Thẩm Yến Đình rất khá giả. Từ nhỏ đến lớn, anh được sống trong sự sung túc và chẳng mấy khi phải lo lắng điều gì. Nhìn dáng vẻ giản dị của Khương Ngư, cộng thêm việc cô đang đi bán xà phòng, trong đầu anh đã tự biên ra một câu chuyện bi kịch. Chẳng hạn như, cô gái này vì hoàn cảnh khó khăn, không có đủ tiền để đến trường nên buộc phải bươn chải kiếm sống. Thậm chí còn phải nuôi em trai em gái. Suy diễn ấy khiến Thẩm Yến Đình càng cảm thấy bản thân cần giúp đỡ Khương Ngư. Xà phòng này của cô bán thế nào? Tôi muốn lấy hết. Khương Ngư ngạc nhiên, mắt mở to nhìn Thẩm Yến Đình. Trong lòng cô không khỏi thầm nghĩ, tên ngốc này thật ra cũng tốt bụng phết. Cô cười nhẹ, đáp, cái này còn nhiều lắm, anh mua về dùng không hết đâu. Thẩm Yến Đình phẩy tay, vẻ hào phóng. Cô không cần bận tâm, cứ tính tiền đi, thấy người ta đã quyết tâm mua. Khương Ngư cũng chẳng từ chối, bán được hết xà phòng sớm, cô cũng có thể về sớm hơn. Cô gật đầu đồng ý và nhanh chóng đếm hàng. Chỗ xà phòng còn lại đúng 20 bánh, tất cả đều được bán sạch cho Thẩm Yến Đình. Khi nhận được một khoản tiền không nhỏ, đôi mắt của Khương Ngư sáng lên, cong cong như vầng trăng non. Khoảnh khắc ấy, Thẩm Yến Đình nhìn cô, trong lòng thoáng qua một ý nghĩ, đôi mắt của cô gái này thật đẹp. Sau khi cầm tiền, Khương Ngư rời khỏi trường học, bước trên con đường quen thuộc, cô cúi xuống nhìn lại bộ quần áo đơn giản của mình. Không khỏi nghĩ đến ánh mắt lúc nãy của cả Thẩm Yến Đình và cậu sinh viên mỹ thuật. Quả nhiên, cô cần nhanh chóng mua một bộ quần áo mới. Dù không có chuyện ánh mắt kia, cô cũng đã dự định như vậy. Cô nhẩm tính số tiền kiếm được hôm nay gần 70 đồng, con số này với cô là không nhỏ. Đến cửa hàng quần áo, Khương Ngư chăm chú ngắm những bộ đã may sẵn. Nhưng thời điểm này, đồ may sẵn rất đắt đỏ. Mỗi bộ phải tốn hơn 10 đồng, thậm chí 20 đồng. Cô nhìn hồi lâu nhưng không nỡ chi tiền. Cuối cùng, cô quyết định mua một ít vải với giá rẻ hơn, dự định tự tay may đồ cho mình. Trong lúc cô đang chọn vải, giọng của người bán hàng vang lên, đầy mỉa mai, nhà quê thật, không có tiền mà còn đòi mua quần áo. Nhìn cả buổi không mua được cái nào, đúng là lãng phí thời gian. Cách chương.